bảo bối đáng yêu của Tổng Giám Đốc Thần Bí. Chương 12, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. 5 chiếc xe đen dừng lại trước một bãi đất bỏ hoang. Khuất sau hàng cây cỏ lau là một nhà kho cũ. Hai vệ sĩ nhanh chân xuống xe mở cửa cúi đầu nói. Mời, thiếu chủ, anh bước xuống cất giọng lạnh lùng. Đi thôi, đoàn người vội cất bước theo anh. Đến cửa nhà kho có hai tên đứng gác cửa bên ngoài vừa thấy có người tiến lại gần. Bọn chúng chưa kịp chạy đi báo tin thì đã lăn ra chết. Hai vệ sĩ theo sau Hàn Phong đã dùng súng giảm thanh sản phẩm loại mới nhất của công ty Blackbird. Kết liễu họ, nhìn cánh cửa sắt được đóng kín trước mắt anh cất giọng lạnh lẽo. Phá cửa, sau câu nói của anh một vệ sĩ cầm chiếc đồng hồ nhỏ được gắn vào cánh cửa. Bấm nút khởi động chỉ trong vài tiếng tích, tác, nó nổ tung tạo ra tiếng vang, ầm, ầm, làm cho những người bên trong sợ hãi. Gương mặt lộ vẻ kinh hoàng như thần chết đang tìm bọn họ. Nghe tiếng động rất lớn vang lên cô choàng tỉnh dụi mắt vội mở cốp xe chồm dậy ngó xung quanh miệng lẩm bẩm. Đến nơi rồi sao, vậy mà mình lại ngủ quên mất. Tác giả, bó tay chị nằm trong xe mà cũng ngủ quên. Đúng là heo, Bảo Ngọc, dám nói tôi là heo cô giỏi nhỉ. Tác giả, sợ bị đánh lên im luôn. Chui ra khỏi xe đứng xoa thắt lưng đau nhức vì nằm chật chội rồi cô đi về phía nhà kho cũ. Cùng lúc đó Hàn Phong cùng đoàn người đằng sau tiến vào bên trong. Nhìn thấy những lô hàng bi mất đang được sắp xếp chuẩn bị giao đi. Anh lạnh giọng đầy sát khí nói. Ông thật to gan, hàng của Hàn Phong tôi mà cũng dám cướp. Ông ta cao ngạo đáp. Chính tôi cướp đây, cậu làm gì được tôi? Anh nhếch mép gương mặt lộ vẻ khinh thường trả lời. Tôi sẽ để cho ông biết cái giá phải trả khi đối đầu với tôi. Bên ngoài Bảo Ngọc đang tập trung nghe và nhìn vô bên trong mà không biết có hai bóng đen đang tiến lại gần chỗ cô. Một tên trong đó đặt tay lên vai cô. Đang mải nhìn lén bên trong cô thản nhiên gạt tay hắn ra rồi xua tay nói. Để yên cho tôi xem đang rất hấp dẫn mà. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng hình như cô vừa nói chuyện với ai đó giật mình cười gượng cô xoay người quay mặt lại. Thì thấy hai tên có gương mặt bặm trợn, hung dữ đang nhìn cô. Cô nhìn bọn chúng cười giả nai tính co chân bỏ chạy thì. À, cách trương,